Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 13, muốn chiêu mộ nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Trầm Chu bận rộn hôn sự, bên ngoài cũng không quan tâm nhiều. Đợi Liễu Uyển Nhu vào cửa, hắn liền tâm không tạp niệm, một lòng tập trung vào con đường làm quan, bởi vì hắn biết được kết cục trước 3 năm là vì chuyện tháng 9 Đức Quang năm thứ nhất phế thái tử, 4 nhà Công Hầu ngã 2 nhà. Chỉ có phủ Định Bắc Hầu và phủ Bình Tây Hầu vẫn đứng vững. Năm Đức Quang thứ hai, Bình Tây Hầu phủ bởi vì tham dự đảng tranh chấp, liên lụy vào tù. Tứ Đại Hầu phủ chỉ còn lại có Định Bắc Hầu phủ. Đường Kim Hoàng thượng là bảo đệ của Thái Tổ. Sau khi Thái Tổ chết, G.I.E.C huynh diệt đệ để leo lên bảo tỏa. Hai huynh đệ hắn lúc trước đều dựa vào quân đội lập nghiệp. Bởi vậy sau khi lập quốc kiêng kỵ nhất cũng là những công thần nắm giữ binh mã. Hiện giờ thấy Tứ Đại Hầu phủ lục tục rơi đài, một Định Bắc Hầu tuổi còn trẻ làm việc thỏa đáng, cũng không kết bè kết cánh, và lại còn chủ động giao lại binh quyền, lòng Nhan Thiên Tử vô cùng vui mừng, truy phong Lão Hầu ra làm Định Quốc Công, Định Bắc Hầu phủ đổi thành Định Quốc Công phủ, thăng chức Lục Trầm Chu làm Ngự Sử Trung Thừa. Nhất thời thanh danh Lục Trầm Chu vang dội, trong ngoài triều đình đều biết đó là Ngự Tiền Hồng Nhân, phủ Định Quốc Công ở trong kinh cũng phong quang vô lượng. Đều nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Lục Trầm Chu vốn dáng vẻ bất phàm, trên người lại có quyền lực, càng phát ra khí chất ngọc chất kim tướng. Đợi đến kỳ thi mùa xuân qua đi, tuổi còn trẻ như hắn, cũng có môn sinh qua lại. Hôm nay hạ triều, mấy vị thuộc hạ đồng liêu của Ngự Sử Đài cân nhắc mai là ngày nghỉ, không có việc gì làm, liền hẹn nhau đi vùng ngoại ô chè chén, gọi mấy vị giám sát ngự sử mới vào năm nay cùng đi. Coi như đón gió tẩy trần. Mấy vị giám sát ngự sử mới có cơ hội giao tiếp với cấp trên và tiền bối. Phần lớn là vui vẻ đồng ý. Chỉ có một người từ chối không đi. Lục Trầm Chu biết được bắt đầu tò mò. Liền hỏi là ai không đi. Nhưng trùng hợp người nọ là đồng môn. Cùng thi đậu tiến sĩ. Liền trả lời. Mẫu thân Tiết Hoài Tông bệnh nặng nhiều năm. Sợ người trong nhà chăm sóc không chu toàn. Nên yến tiệc bình thường hắn đều không đi. Tiết Hoài Tông. Cái tên này có chút quen tai, Lục Trầm Chu đem trước sau hai đời đều suy nghĩ một chút, chợt hỏi. Là con trai của hộ bộ thị lang Tiết Ích đã qua đời. Người bên cạnh cười nói, Trung Thừa đại nhân trí nhớ tốt, Tiết Hoài Tông đích thật là con trai của Tiết Ích. Năm nay vừa nhược quán đã đậu tiến sĩ, Tiết thị lang trên trời có linh thiêng coi như đã được an ủi. Lục Trầm Chu gật gật đầu, cả triều đều biết Tiết Ích thanh liêm. Phụ thân hắn lúc còn sống cũng khen mặc dù ông ấy thân ở hộ bộ, nhưng có chí hướng ngôn quan, nhi tử của ông ấy cũng không kém. Năm nay vừa nhược quán, vậy coi như là thiếu niên thi đậu, nhân tài như vậy nếu có thể cùng muội muội hắn kết thân, về sau cũng có thể làm phụ tá cho hắn. Vì thế hắn thử thăm dò tình huống của Tiết Hoài Tông, người bên cạnh liền nói. Nói đến Tiết Hiền đệ thân thế tuy rằng nhấp nhô một chút, nhưng rốt cuộc có phúc trạch bên người. Nghe nói mẹ hắn bệnh nặng, sắp không xong rồi, nên muốn Tiết Hiền đệ cưới thê tử. Tiết gia từ sau khi Tiết Thị Lang qua đời nghèo túng nhiều năm, Tiết Hiền đệ khi đó lại chưa từng có một quan chức trên người, cho rằng chuyện lấy thê tử sẽ không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tiết Thị Lang này khi còn sống, lại từng cùng Ngô Hưng Thẩm gia định hôn sự từ nhỏ, lúc Tiết Hiền đệ tới cửa cầu thân. Thẩm gia không nói hai lời lập tức gả nữ nhi qua. Năm đó Tiết Mẫu đã khỏi bệnh, đợi đến đầu năm nay Tiết Hiền đệ thi đậu tiến sĩ. Thân thể Tiết Mẫu lại càng tốt, chỉ là bệnh tim cần lúc nào cũng uống thuốc, có người chăm sóc. Ngô Hưng Thẩm gia, Lục Trầm Chu không thể quen thuộc hơn, nghe được Tiết Hoài Tông cưới nữ nhi Thẩm gia, hắn bấm món tính toán một hồi, liền nói. Tiết Hoài Thuyên đính hôn chính là Thẩm gia tứ tiểu thư. Người bên cạnh nghe vậy. Lắc đầu, hình như không phải tứ tiểu thư, ta nhớ Tiết Hiền đệ từng nhắc tới, nói là phu nhân hắn ở Thẩm gia đứng hàng thứ ba. Thẩm Tam tiểu thư, Tiết Hoài Tông cưới Thẩm Căng, cách chương.